Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1463, Giả Huyền đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc sắc thiên khung tựa hồ thấp đủ cho muốn sập xuống mênh mông vô bờ ám trầm trên mặt biển, cự đại hắc phượng hoàng gục ở chỗ này sóng biển hơi sao động, không rời mảy may. Kia thân như phù đảo, kia hồn đã diệt. Nó vẫn như thế mỹ lệ, nhưng nó đã điêu linh đã lâu. Này, Khương Vọng ba người hai mặt nhìn nhau. Tả Quang Thù lại càng gắt gao mím môi, nhất thời không lời nào để nói. Cùng Khương đại ca cùng nhau, Tráng Chí đầy cõi lòng vọt vào sơn hải cảnh. Vượt qua mấy lần nguy hiểm, thành công cùng Khuất Thuấn Hoa hội hợp. Vốn tưởng rằng kế tiếp tựa như Khương đại ca chỗ nói như vậy, muốn quét ngang sơn hải cảnh, ung dung bắt được nhu cầu thu hoạch. Quay đầu liền gặp phải dị thú mai phục, cùng Khương đại ca thất lạc. Sau đó là được Khuất Thuấn Hoa xa rời trường. Lại sau đó là được chính mình một cái đối mặt đã bị một cái người xa lạ đánh bại. Liên tiếp thất bại sau đó, thật vất vả trọng thập lòng tin, ngàn dặm xa xôi tìm đi Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, kết quả cửu phượng thế nhưng mất tích, Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn đều nứt ra rồi. Mạo hiểm bước lên thần hàng chi lộ, chạy tới Điêu Nam Nguyên, dựa vào Khương đại ca tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nịnh nọt, đạt được hỗn độn ủng hộ. Dựa vào Điêu Linh Tháp, tại tràn đầy ác ý Điêu Nam Nguyên như dẫm băng mỏng, tìm kiếm phượng loại hắc giả, tên là Giả Huyền Thần Linh. Chạy ước chừng 3 ngày lộ, một đường cỡ nào cẩn thận cỡ nào cực khổ cũng không cần nói ra. Kết quả Già Huyền cũng đã chết đã lâu. Mới ra đời quý công tử, thật sâu cảm nhận được cái thế giới này ác ý, thời điểm mấu chốt còn phải là Khương đại ca. Hỗn độn nói này cửu phượng không phải kia cửu phượng, phượng hoàng cửu loại mới là ngươi muốn tìm. Đã cửu phượng vũ cũng có thể nhắc nhở cửu phượng chi chương đầu mối, cái này Già Huyền vũ, có phải hay không càng hữu dụng đâu. Khương Vọng giật dây nói. Đi xả mấy căn xuống thử một chút, dù sao hiện tại nó cũng không thể cự tuyệt rồi. Tả Quang Thù hiểu ra, chuyển buồn làm vui. Người đi về phía trước, vẫy tay, liền có một đạo nước chảy nhảy lên, lao thẳng tới Già Huyền kia cự đại thi thể. Lần này, giống như là đút tổ ong vò vẽ. Nào đó ẩn tàng bình tĩnh bị phá vỡ. Già Huyền như ngọn núi trong thi thể, bỗng nhiên tuôn ra chi chít, không cách nào đếm hết dị thú linh hồn. Nhe nanh múa vuốt tụ tập ở chung một chỗ, giống như một đoàn cự đại đen chiều, gầm gừ mà ra, lao thẳng tới Khương Vọng ba người. Những thứ kia dị thú linh hồn, tựa như ngưu tựa như hổ, tựa như mãng tựa như ưng, mọi người giữ tận hung lệ. Khương Vọng một thanh túm trở về Tả Quang Thù, dưới chân thanh vân liền nổ, không chút do dự lưng quay về phía chạy trốn. Đi lại nhẹ nhàng, lại thân như tật điện. Nguyệt Thiên Nô chấp tay hành lễ, sải bước mà đi, thoạt nhìn cũng không vội cắt, nhưng một bước tức có xa vài chục trượng. Phản ứng rõ ràng chậm một đường Tả Quang Thù, lúc này mới hai tay vừa nhấc cự đại nước chảy bức tường ngăn cản đứng hàng không mà lên, che ở ba người phía sau. Cũng không biết là như vậy thoạt nhìn mới càng trực quan, hay là thoát khỏi mặt biển sau đó, những thứ này nước biển mới hiện ra bổn bề ngoài. Chỉ thấy này đứng hàng trống không nước chảy bức tường ngăn cản chung, nhưng lại có vô số dãy rụa vật còn sống, trên ẩn nấp xuống rời, tựa như trùng tựa như tuyến. Nước chảy bức tường ngăn cản hầu như đương trường chỉ muốn sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Thù điều động Hà Bá thần thông chi lực, tay phải nắm chặt mới đưa toàn bộ diệt sát ngắn ngủi nắm trong tay những thứ này thủy, cải tạo bức tường ngăn cản. Lại đang sau một khắc bị ùn ùn kéo đến dị thú linh hồn đánh vỡ. Oán khí ngập trời, sát ý lạnh lẽo. Đen chiều cuồn cuộn, tựa như một con hoành độ ám hải cự thú, đuổi theo ba con nho nhỏ con kiến hôi. Khương Vọng ở phía sau trải rộng ra một đạo hỏa giới. Có thể cho dù là lấy hỏa giới phạm vi rộng, tại đây đen chiều bên trong, cũng chỉ tựa như tiền giới nhanh, căn bản một quyển tiếp xúc qua. Dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Thiên Nô lần nữa kêu gọi ra cơ quan Ma Hô La Già. Chỉ thấy này tôn cơ quan, vượt sắp xuất hiện tới, hai chân tại không chung một bước, thân thể khổng lồ cũng đã bay nhanh mà xa. Nó lựa chọn cùng ba người hoàn toàn bất đồng phương vị, há mồm phạm sướng, trên người kim quang đại phóng, chiếu rọi trăm dặm. Trong lúc nhất thời toàn bộ ám trầm mặt biển đều sôi trào. Có vô số ác niệm tại thức tỉnh, có không cách nào đo lường gầm gừ tại hô ứng. Tựa như Khương Vọng chỗ nói như vậy, đem một chút hỏa tinh tử, nổ vào nồi chảo bên trong. Bao gồm ở phía sau truy đuổi những thứ kia dị thú quỷ hồn, cũng đồng thời chuyển hướng, truy đuổi Ma Hô La Già mà đi. Nguyệt Thiên Nô kêu gọi đi ra này thứ ba tôn cơ quan bát bộ chúng, quả thật rốt cục bước phía trước hai vị cơ quan theo gót, có thể tuyên bố báo hỏng rồi. Mặc dù lúc này còn đang dãy giụa. Ba người cũng không quay đầu lại, lúc đó bay nhanh mà xa. Nguyệt Thiên Nô bản thân cũng không phải thấy cái gì đau lòng tâm tình, hoặc là nói thiền tâm yên tĩnh, hoặc là nói của cải rắn chắc, tóm lại không động tâm vì ngoại vật. Bay nhanh bên trong, vẫn tới kịp đối Khương Vọng cảm thán một câu. Biến hóa này quả thực đột nhiên, ta hoàn toàn là bằng vào tịnh thổ chi lực, giật mình không đúng, mới có thể kịp thời thoát thân. Không nghĩ tới phản ứng của ngươi không thua tại ta. Khương Tước gia không quan tâm hơn thua. Quá khen, chúng ta không trở về hải thần vách tường bên kia sao? Tả Quang Thù lúc này cũng không phải dùng Khương Vọng lại dắt trực tiếp ngự thủy mà đi, trong miệng nói. Ngươi không phải nói cái gì kia, có đầu có đuôi. Lưu Sa Mộc đều thu vào tay rồi, còn trở về cái gì hải thần vách tường. Khương Vọng bộ mặt nghiêm túc. Chuyện gấp phải tòng quyền. Quang Thù, người đâu, phải hiểu được biến thông. Ta là muốn nói. Tả Quang Thù nói. Có muốn hay không đi hỏi một thoáng hỗn độn đâu? Già Huyền vì cái gì chết rồi? Chuyện này lại đại biểu cái gì? Hỗn độn nên có càng nhiều giải mới đúng. Khương Vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Trở về không được. Hơn nữa ngươi cũng biết, hỗn độn trạng thái không ổn định. Tả Quang Thù thật cũng không kiên trì, chẳng qua là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Này Điêu Nam Nguyên cũng thật là quỷ dị, trong nước có nhiều như vậy quái đồ vật ta thế nhưng đều không thể nhận thấy được. Oán trùng mà thôi, cực oán chi niệm, chết mà không tiêu tan, lại là ở Điêu Nam Nguyên loại địa phương này, dĩ nhiên là hóa hình vì trùng. Nguyệt Thiên Nô nói, Phật xem một bát thủy, 108.000 trùng, đây chẳng qua là trong đó một loại. Hơn nữa chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây. Khương Vọng nói tiếp, chỗ này quá nguy hiểm. Nguyệt Thiên Nô nói, đúng vậy. Tật Phong qua mặt, gợn sóng như trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già Huyền cự đại thi thể đã sớm vứt ở phía sau, căn bản liền hình dáng đều nhìn không thấy tới rồi, nhưng này cao quý mỹ lệ mà vừa thần bí cường đại thân thể, vẫn rõ ràng khắc ở trong trí nhớ. Nó lông vũ cỡ nào xinh đẹp, nó tĩnh mịch nằm bò tại trên mặt biển, cổ lại vẫn có yêu nhã đường vòng cung. Nó con ngươi tựa hồ là màu đen, mất đi thần thái, lại còn giống như bảo thạch một viên. Phượng Hoàng A, vô luận từ thực lực, địa vị, lịch sử, truyền thừa, thậm chí cho dù là tượng trưng ý nghĩa, cũng là có thể địch nổi chân long cường đại tồn tại. Tại sao lại tịch mịch chết tại Điêu Nam Nguyên, xác chết trôi tại âm u trên biển, bị không cách nào đếm hết dị thú linh hồn chỗ khinh nhờn? Nếu như nói tại nhìn thấy Già Huyền lúc trước, Khương Vọng còn có chút hoài nghi nó có phải là thật hay không Phượng Hoàng, còn đang lo nghĩ hỗn độn theo lời Phượng Hoàng cửu loại. Tại nhìn thấy nó sau đó, đã không này suy nghĩ. Nó bản thân liền là một loại chứng minh. Chỉ sợ nó đã chết rớt. Một khối Phượng Hoàng thi thể, vẫn như cũ cao quý mỹ lệ. Như vậy, có sử chứa đựng Phượng Hoàng 5 loại, tại sao tại Sơn Hải cảnh trung, thành Phượng Hoàng cửu loại? Già Huyền là như thế nào thành tựu? Vì sao không thấy tại hiện thế bất kỳ trong truyền thuyết? Là truyền thuyết khó khăn, lịch sử mất đi, hay là... Ngoài ra còn có Phỉ Tước, Không Nguyên, Luyện Hồng. Khương Vọng càng nghĩ càng nhiều. Thiên Khuynh, Trúc Cửu Âm, Hỗn Độn, Vương Trường Cắt theo lời vấn đề, chỗ đẳng thời cơ. Còn có biến mất Cửu Phượng, Cường Lương, Chu Yếm. Thậm chí bao gồm tại Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn thời điểm, cái kia len lén lẻn vào Ngũ Phủ Hải, đầu độc Bạch Vân Đồng Tử tồn tại. Đối phương chân trước mới vừa đi, Bạch Vân Đồng Tử chân sau liền báo lên cho rồi, không có một chữ bỏ sót. Cái kia thần bí tồn tại, cũng đề cập tới. Thời cơ, lúc nào cơ, Khương Đại Ca, ngươi đừng than thở. Bay nhanh bên trong, Tả Quang Thù bỗng nhiên nói. Cửu Phượng chi chương lấy không được liền lấy không được, sự lựa chọn của ta có rất nhiều, con đường phía trước cũng sẽ không bị này cực hạn. Khương Vọng sừng sốt, ta vừa mới than thở sao? Hắn nhanh chóng sinh ra cảnh giác. Thứ năm nội phủ chung, vàng dòng sắc thần thông hạt giống hào quang tỏa sáng, xích tâm bất hủ chi quang lao ra nội phủ, chiếu rọi Ngũ Phủ Hải, thậm chí cả Tàng Tinh Hải, Thông Thiên Hải. Diệu toàn thân hồn. Tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, không có khả năng không nhớ rõ mình là hay không thở dài một hơi. Hắn muốn tìm ra tâm tình dị động nguồn gốc. Xích tâm thần thông, đương nhiên là chuyên nhất tuyển chọn. Chỉ thấy bất hủ tia sáng chiếu rọi xuống, thông thiên cung bên trong, thần hồn hiện hóa thân chúng, có một con màu đen sâu, từ từ bị. Chen trúc, đi ra, nó trường 7 chỉ dài ngắn không đồng nhất mảnh chân, thoạt nhìn rất mất trật tự. Có 8 chỉ dày mỏng bất đồng cánh, cấp người lấy một loại hỏng bét cảm giác. Toàn thân cao thấp có 7 cái khẩu khí, 8 chỉ đầu lưỡi, lộn xộn oanh thành một đoàn, đại biểu tam muội chân hỏa đỏ ngầu chi quang nhanh chóng vọt tới. Này quái trùng 8 cánh run lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, Tả Quang Thù thở dài nói. Đến cùng có còn xa lắm không đâu. Này Điêu Nam Nguyên lúc nào là một đầu. Khương Vọng trực tiếp một tay bắt được hắn, vội la lên. Buông ra thần hồn. Thần hồn hiển hóa mang theo vàng dòng chi quang, trực tiếp phủ xuống Tả Quang Thù thông thiên cung chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Quang Thù mặc dù không sao hiểu nổi, nhưng đối với Khương Vọng là không có chút nào giữ lại tín nhiệm. Trực tiếp mở rộng thông thiên cung, thần hồn hiển hóa thể cũng rơi vào Khương Vọng trước người. Làm sao vậy Khương đại ca? Bị Khương Vọng thần hồn trên kim quang chiếu, từ hắn thần hồn hiện hóa thể chỗ mi tâm, kia bảy chân tám cánh quái trùng cũng bay ra rồi, đồng dạng một cái run rẩy cánh, cũng đã biến mất. Khương Vọng thần hồn rời khỏi, cùng Tả Quang Thù cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Nguyệt Thiên Nô. Nguyệt Thiên Nô mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Phát sinh cái gì sao? Là thực ý thú. Tả Quang Thù theo bản năng nghĩ than thở, chợt lại cảnh giác dừng lại. Nguyên là như thế. Nguyệt Thiên Nô nghe danh liền biết, có một ít cảnh giác nói. Tại Điêu Nam Nguyên loại địa phương này, xuất hiện loại vật này, cũng rất bình thường. Bọn họ nhưng thật ra ngươi hiểu ta hiểu, ăn ý mười phần. Duy chỉ có Khương Vọng không biết gì cả. Thực ý thú, Tả Quang Thù nói. Sơn Hải dị thú chí có năm, có ăn ý thú, thể đen vô hậu, lấy dịch nhiễm sinh, hoặc danh. Hắc tử, bảy chân mà tám cánh, bảy miệng mà tám lưỡi, thường vì thở dài. Qua lại không biết, chỗ vứt bỏ người mất hết can đảm, đều không thể sống. Khương Vọng cau mày nói. Xem ra hắc tử đã đi rồi. Tả Quang Thù lắc đầu. Hắc tử không sẽ rời đi. Chỉ cần bị nó nhìn chăm chú trên, nó chỉ có thể vĩnh viễn nhìn chằm chằm ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, nó liền cùng tới đó, tùy thời ăn ý. Khương Vọng rất kinh ngạc. Chỉ sợ ăn không đủ no sao? Nguyệt Thiên Nô vỗ tay nói. Nỗi thống khổ của ngươi, ngươi buồn bực, ngươi bất an, thậm chí cả người khác đối sự quan tâm của ngươi, đối với ngươi bận tâm, đối với ngươi lo lắng. Tất cả đều là nó đồ ăn. Nó làm sao sẽ ăn không đủ no? Vật này thật sự đáng sợ, liền thân hoài xích tâm thần thông Khương Vọng, cũng suýt nữa xong rồi. Rõ ràng thực ý thú lai lịch Tả Quang Thù, cũng bị dễ dàng xâm phạm. Khương Vọng thở dài nói. Hay là Nguyệt Thiền Sư lù lù bất động, kim cương khó chọc. Ta không bằng vậy, Nguyệt Thiên Nô lắc đầu nói. Ta không phải vàng vừa vặn khó chọc, chẳng qua là nó không thể vào ta tịnh thổ. Có lẽ mục tiêu của nó cũng không phải là ta. Gấp gáp phía dưới rời đi, cũng sẽ không khiêu chiến ta thiền tâm, như thế mà thôi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, dưới chân thanh vân ẩn hiện, lại là một bước cũng không ngừng. Thiền sư có biết hay không, có biện pháp gì có thể giải quyết này chán ghét gì đó. Tả Quang Thù nói, nó luôn luôn đi theo, thật sự không biết lúc nào sẽ xong rồi. Hoặc có cái gì tiện nghi chi pháp, nhất thời ứng đối cũng tốt. Này thú sinh mà lại diệt, nơi nào có thể trừ tận gốc. Nguyệt Thiên Nô nói, về phần ứng đối, Khương Thí Chủ đã cấp ra đáp án rồi, tiếp tục đi về phía trước chính là. Thực ý thú xuất hiện ở chỗ này, liền là muốn cho ngươi dừng lại tới tranh đấu, mục đích của nó liền đạt đến. Ngươi sẽ từ từ trầm luân, từ từ mục nát, cuối cùng. Giống như nó, ta hiểu được, Tả Quang Thù nói. Không cần dừng lại, cũng không cần tăng tốc cước bộ. Không muốn vì vật như vậy, thay đổi chính mình. Thấy nó, nhưng là không muốn để ý nó. Ngươi rõ ràng, nhưng không có hoàn toàn rõ ràng. Khương Vọng bỗng nhiên đi phía trước vừa nhảy, một bước này thay đổi bất ngờ, dường như đạp phá rồi nào đó vô hình giới hạn. Âm u thiên khung, thoáng cái sáng rỡ lên. Lam Thiên, Bích Hải, Phù Sơn, Sa Đảo, Mờ Ảo Vân Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thơ bức họa. Giống như là từ phía trên đen đi đến thiên minh, một đường cấp vội vàng đuổi, rốt cục thì đã rời đi Điêu Nam Uyên. Khương Vọng nói, ngươi không có hiểu rõ ràng, thực ý thú tại sao lại xuất hiện ở Điêu Nam Uyên. Mà đáp án này, chỉ tại Điêu Nam Uyên bên ngoài. Vì cái gì, Tả Quang Thù theo sát một bước bước ra tới. Rời đi Điêu Nam Uyên, ngay cả con rối thân Nguyệt Thiên Nô, cũng lộ ra vẻ thoáng cái buông lỏng rất nhiều, nhẹ nhàng tuyên một tiếng Phật hiệu. Khương Vọng nhìn bên cạnh thiếu niên này. Ta trước trả lời ngươi, vì cái gì trong nước oán trùng, ngươi không thể phát hiện. Tả Quang Thù lập tức nhớ tới Nguyệt Thiên Nô còn chưa nói hết chính là cái kia. Hơn nữa, trong lòng đã là có chút ít suy đoán, nhưng vẫn là hỏi. Vì cái gì? Khương Vọng nói. Bởi vì Điêu Nam Nguyên là hỗn độn thần quyền nơi, chỉ sợ ngươi có hà bá thần thông, cũng căn bản không có khả năng cùng nó cạnh tranh chấp trường thủy vực quyền lực, một giọt cũng không thể. Nó không muốn làm cho ngươi phát hiện oán trùng, ngươi đương nhiên liền không phát hiện được. Ngươi nói là, hỗn độn có vấn đề. Chúng ta chỉ cầu cửu phượng chi trương, hỗn độn chỉ cấp chúng ta một điều đầu mối. Già huyền đã là xác chết trôi, kia hỗn độn làm sao sẽ không có vấn đề. Đây căn bản không cần suy tư. Tả Quang Thù tuấn lông mày nhíu chặt. Cái gì kia trúc cửu âm lăng nhục chúng thần, cái gì duy nam không phù hợp quy tắc, tất cả đều là đang gạt chúng ta. Chấm chấm, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ biết là hỗn độn không có có ý tốt, này như vậy đủ rồi. Khương Vọng vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra dùng y sam bao quanh này tòa điêu linh tháp, cách một tầng đạo nguyên, một tầng thần thông chi quang, không chút do dự xoay người ném, đem nó nện trở về Điêu Nam Nguyên. Phanh, rõ ràng phía trước không có vật gì, rõ ràng người đi vô ngại. nhưng này tòa màu trắng bệch ngọn tháp lại giống như là đập trúng nơi nào đó thực chất tính bình chướng, phát ra nổ lớn. Không có nện trở về Điêu Nam Huyên, ngược lại bắn bay trở lại. Nó tại không trung đón gió liền trướng càng lớn, càng trướng càng cao. Trong khoảnh khắc liền đã đạt đến ngàn trượng, hơn nữa còn tại bành trướng. Cách trương.